Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, theo dõi cuồng ma Shinosuke. Có cách âm kết giới cho nên không cách nào nghe lén. Với lại trong phòng, lại không thể đọc được môi của bọn hắn ngữ. Bởi như vậy Shinosuke căn bản là không có cách biết được nhị trưởng lão cùng hai vị kia xa lạ Uchiha Ninja đến cùng đang đàm luận cái gì nội dung. Có lẽ hai cái này căn bản cũng không phải là Uchiha Ninja, mà là trước kia Shinosuke phân tích từ bên ngoài đến thế lực người đại biểu. Cực lớn khả năng liền là cái khác nhẫn thôn. Shinosuke có nghĩ qua xử lý hai cái này cổng thủ vệ. Bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bất động thanh sắc xử lý bọn hắn. Không kinh động trong phòng ba người, nhưng là cho dù đem hai cho xử lý, Shinosuke vẫn là không cách nào biết được trong phòng nội dung. Trong phòng có cách âm kết giới, trừ phi hắn đẩy cửa phòng ra, đọc trong phòng ba người môi ngữ. Bất quá cứ như vậy, trong phòng ba người khẳng định sẽ phát hiện, ba người này con mắt có không mù, giống như có chút khó giải. Shinosuke sờ lên cằm, luôn luôn từ ca tụng là cơ trí thông minh hắn, giờ phút này giống như gặp một kiện chuyện khó giải quyết. Hắn đã muốn nghe được trong phòng nói chuyện nội dung, lại không muốn để cho trong phòng ba người biết được. Chuyện này giống như thật không thể làm đến. Được rồi, nhìn xem đằng sau có cơ hội hay không a. Shinosuke lắc đầu, từ bỏ nghe lén ba người nói chuyện ý nghĩ. Chừng một giờ, môn rốt cục mở, nhưng lệnh người bất ngờ sự tình. Từ trong nhà đi ra chỉ có nhị trưởng lão, hai vị khác lạ lẫm ninja cũng chưa hề đi ra. 593, hừ, coi là dạng này liền có thể thoát khỏi cảm giác của ta. Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hai vị kia lạ lẫm ninja đã không trong phòng. Bọn hắn dùng một loại phương thức khác rời đi. Trong phòng này có mật đảo. Hai người liền là từ mật đảo rời đi. Nếu như không phải Shinosuke cảm giác lực nhạy bén, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho hai người này đào tẩu. Kage Bunshin no Jutsu, Shinosuke phân ra một cái ảnh phân thân. Để ảnh phân thân tiếp tục nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, mà bản tôn thì hướng phía hai vị kia lạ lẫm ninja vị trí di động. Uchiha ơi, đóng quân mật đảo đào ngược lại là dài vô cùng, hơn nữa còn rất phức tạp. Shinosuke một đường cảm giác hai người chakra vậy mà từ mặt đông nhất chạy tới nhất phía tây, lại tiếp tục đi phía tây đi, liền muốn đến phái chủ hòa nơi đóng quân. Ân, biến mất. Shinosuke đột nhiên dừng bước, trên mặt nghi hoặc. Tại trong cảm nhận của hắn, vừa mới vẫn tồn tại chakra ba động, ngay tại trước một giây thời điểm đột nhiên biến mất, thật giống như trên da đa hai cái điểm đỏ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phía dưới này bố trí chakra ngăn cách kết giới mà, có thể trốn qua Shinosuke cảm giác. Chỉ có ba loại khả năng, một loại liền là đối phương bản thân liền có một tay cao siêu ẩn nấp kỹ thuật, có thể đem tự thân chakra ba động ẩn nấp tới cực điểm, không cách nào làm cho người cảm giác được. Loại thứ hai liền là đối phương rời đi mới trợ có khả năng cảm giác phạm vi. Điểm này hiển nhiên không có khả năng. Dù sao đối phương trước một giây còn tại sau một giây đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ đối phương cùng Minato đồng dạng sẽ Hiraishin không thành? Loại thứ ba khả năng liền là đối phương vị trí có chakra ngăn cách kết giới. Bởi vì cái này kết giới ngăn cách hai người chakra ba động, cho nên để Shinosuke không cách nào cảm giác. Ba loại khả năng, không thể nghi ngờ loại thứ ba khả năng là cao nhất. Lại là cách âm kết giới, lại là ngăn cách kết giới. Hai người này nếu như không có vấn đề, Shinosuke liền biểu thị mình choáng sữa. Lại qua mấy ngày nay Shinosuke đã trở thành theo dõi cuồng ma. Mỗi ngày tối xoa xoa đi theo hai vị kia lạ lẫm ninja đằng sau. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Shinosuke như cũ không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bởi vì hai người này mỗi lần cùng nhị trưởng lão các loại phái chủ chiến nói chuyện, đều đem chính mình khóa trong phòng, bố trí tốt cách âm kết giới, bên ngoài lại có ninja trấn giữ. Nếu như không xông vào, Shinosuke biểu thị mình thật đúng là đạt được tin tức hữu dụng gì. Đại tỷ phu, ngươi tra được cái gì không có? Trong phòng Shinosuke dò hỏi. Tại hai vị này lạ lẫm ninja xuất hiện tại phái chủ chiến Uchiha nơi đóng quân bên trong về sau, Shinosuke liền để đại tỷ phu Fugaku đi thăm dò thân phận của hai người này. Không có, Fugaku lắc lắc đầu nói. Phái chủ chiến đối với chúng ta có rất lớn cảnh giới. Với lại hiện tại bầu không khí khẩn trương, chúng ta phái chủ hòa ninja căn bản là không có cách đến phái chủ chiến nơi đóng quân, chẳng lẽ phái chủ chiến ninja bên trong liền không có các ngươi phái chủ hòa người sao? Shinosuke nhíu mày. Hỏi, có, nhưng địa vị đều không cao, không cách nào tiếp xúc đến phái chủ chiến cơ mật. Chớ đừng nói chi là trong miệng ngươi cái kia hai cái lạ lẫm ninja. Nếu như không phải ngươi nói, ta đến bây giờ cũng không biết phái chủ chiến đang cùng hai cái lạ lẫm ninja tiếp xúc. Fugaku cười khổ mấy lần. Ưng ngong phái có phái chủ hòa ninja, trái lại cũng giống như nhau. Fugaku thậm chí còn biết tiềm ẩn tại phái chủ hòa ở trong phái chủ chiến ninja. Bất quá hắn cũng không có đem bọn hắn bắt tới. Dù sao những người này vĩnh viễn tiếp xúc đến phái chủ hòa cơ mật, mà phái chủ chiến có lẽ cũng đã biết bọn hắn phái chủ hòa mấy cái kia tiềm ẩn tại bọn hắn phái chủ chiến bên trong ninja. Lão đầu tử bên kia cũng không có tra được tin tức gì. Shinosuke mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Nếu là lại không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức, hắn nội ứng cộng thêm theo dõi cuồng hành trình còn đến tiếp tục nữa. Mỗi ngày không theo dõi đôi chân dài, tóc đen dài, phong yêu bờ mông 36D muội tử, với lại theo dõi hai cái đại nam nhân, thời gian này trải qua thật đúng là không phải cái gì tư vị. Lấy Shinosuke tính tình, xác thực không cách nào thời gian dài chịu đựng cái này buồn tẻ nhàm chán sự tình. 3 năm Hinotera kiếp sống, mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng tối thiểu nhất hắn mỗi ngày đều có chuyện làm. Hơn nữa còn có thể học tập Senjoku no Sai. Được rồi, tại xem bọn hắn một ngày, nếu là còn không chiếm được tin tức hữu dụng, liền trực tiếp đem hai cái này bắt lại. Ôm ý nghĩ như vậy, ban đêm Shinosuke lần nữa bắt đầu hắn theo dõi kiếp sống. Nhìn xem hai vị lạ lẫm ninja đi tiến gian phòng, nhưng tiếp xuống xuất hiện người lại là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người. Nhị trưởng lão ngược lại không có gì kỳ quái, nhưng là tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão đứng chung một chỗ liền kỳ quái. Phải biết tứ trưởng lão cho tới nay đều là trung lập. Nhìn xem cái này đột phát tình huống, Shinosuke lười biếng thần sắc có vài tia biến hóa. Sau đó hắn nhìn xem tứ trưởng lão đi vào phòng, cùng chi mấy lần trước, hắn như cũ không biết ba người ở bên trong nói chuyện cái gì. Nhưng ở qua đại khái sau mười mấy phút, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, chỉ thấy tứ trưởng lão trên mặt vẻ giận dữ đi ra. Nhanh chân rời khỏi nơi này, đàm phán không thành. Shinosuke nhìn xem tứ trưởng lão âm thầm nghĩ tới. Nhìn xem tứ trưởng lão bóng lưng rời đi, Shinosuke trong mắt lấp lóe mấy lần, dưới chân khẽ động, thân thể tại trong đêm tối hóa thành một đạo hắc ảnh. Lặng yên không tiếng động đi theo, mấy ngày nay đều không có tìm được bất kỳ đột phá nào miệng. Có lẽ cái này tứ trưởng lão là một cái chuyển cơ. Rõ ràng là trung lập hắn, vì cái gì đột nhiên đi tới phái chủ chiến nơi đóng quân. Vừa mới hai vị kia lạ lẫm ninja cùng nhị trưởng lão đến cùng tứ trưởng lão nói cái gì? Để nó cuối cùng tức giận rời đi. Chẳng lẽ là nhị trưởng lão muốn tứ trưởng lão đứng ở bọn hắn phái chủ chiến? Nhưng ở câu thông thời điểm, song phương lại phát sinh mâu thuẫn. dẫn đến tứ trưởng lão rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.